Thiên sứ bị thất lạc, chương 13, Jay là hot boy, góc chuyện audio.com, gì chứ, anh ta đang nói cái gì vậy trời, ý tôi là, còn tôi và chị Sam cả ông nữa, bộ cô không xem chúng tôi là người thân à, còn nói cô đơn nữa. À, hiểu rồi, tôi quên hi hi, chịu cười rồi nhé, Jay cười, chuẩn bị đi học đi nghe chị Sam nói cô được học lớp C rồi đấy. Jay đi ra ngoài, lớp C, để xem nào nếu đếm ngược lên là F, E, D, rồi đến C vậy là được tăng 3 bậc rồi, vui quá điều này chứng minh mình không phải sản phẩm lỗi, mình là hàng chính hàng ha ha. Nhưng Jay học lớp F dù Jay không thường đến lớp nhưng nếu mình học lớp F có thể tự cúp học tha hồ đi cùng Jay, còn học lớp kia phải đi đúng giờ và không được cúp học nữa, phải làm sao đây? Anna ơi chuẩn bị đến lớp đi em trễ giờ rồi đấy. Tiếng của chị Sam dưới nhà vọng lên. Dạ, chuyện đó để sau vậy đến nhận lớp cái đã có gì tranh thủ về sớm gặp Jay là được. Loanh hoanh một lúc cũng tìm được lớp C, đúng là lớp chính thức có các học sinh đếp lớp đầu đủ, lớp học thì sạch sẽ đẹp đẽ. Thấy tôi đứng lóng ngóng ở ngoài cô giáo đi ra cô nhìn tôi rồi nở nụ cười xinh đẹp tôi tự hỏi sao cùng là giáo viên nhưng sao họ khác xa nhau thế. Chào em, chắc hẳn em là học sinh mới nhỉ vào đi em, tôi lủi đủi theo cô vào trong lớp tôi chào mọi người. Xin chào mọi người mình là Anna mong mọi người giúp đỡ. Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người cũng tươi cười nữa. Tôi tin mình sẽ dễ hòa đồng thôi. Em vào tự tìm chỗ trống mà ngồi nhé, có gì khó khăn thì nói với cô. Cô nói xong thì vào bàn, còn tôi thì nhìn xung để xem có cái ghế nào trống không. À thấy rồi một chỗ ngay cạnh cửa sổ tôi lật đật ngồi vào bàn. Cô bắt đầu giảng bài, cô nói về các loại sức mạnh cách điều khiển cũng như cách kiểm soát chúng, đúng là khác hẳn lớp F, tôi bắt đầu có hứng thú học trở lại rồi. Tiếng chuông vang lên, cô cũng dừng giảng bài. Cô nói giải lao 30 phút rồi học tiếp, tôi nhìn xung quanh chẳng quen ai cũng không biết làm gì, phải chi có Jay ở đây. Hai, tôi tự vỗ vào đầu mình mấy cái tại sao từ cái lần ở ngôi nhà mà đó, sau khi vô tình môi chạm môi với Jay, còn cái cử chỉ quan tâm ấy, trong đầu tôi khi nào rảnh lại thấy nhớ anh ta, đôi điên mất hu hu. Chào bạn, một bạn nữ tóc nâu đỏ, khuôn mặt xinh xắn má còn có 2 đồng tiền, đứng trước mặt tôi. Chào bạn, tôi cười lịch sự, mình là Julai rất vui được làm quen với bạn. Julai cười tươi, mình là Anna, mong bạn giúp đỡ nhiều nha. Hi hi, có gì không hiểu bạn cứ hỏi mình biết gì sẽ giúp bạn. Tôi gật đầu chưa biết Julai là người tốt hay xấu tạm thời giữ khoảng cách vậy đi, không quá thân thiết để trách gặp nguy hiểm như lần trước nhưng đến giờ tôi vẫn không hiểu được tại sao Danny và Cathy lại hại tôi. Đằng sau họ là ai? Sao lại muốn tôi chết chứ? Mà Anna này nghe nói trước đây bạn học lớp F hả? Julai nhìn tôi, có gì sao? Julai cũng giống mấy người khác sao? Kỳ thị lớp F à không, tại mình tò mò thôi mình muốn lên lớp F xem thế nào nhưng mà thầy cô điều cấm lên đấy nên không học sinh nào dám kể cả mình. À mà trên lớp F thế nào hả Anna? Không chỉ học sinh mà cả thầy cô luôn à, tại sao nhỉ? Cũng bình thường như mấy lớp khác thôi nhưng mà bàn ghế thì cũ nát, lớp thì ít người hơn thôi. Ra là vậy mà bạn có biết Gian và Cát không? Học cũng học lớp F ý, Gian và Cát, ý bạn ấy nói là Danny và Cathy sao? Nhìn mặt bạn chắc là họ lại nói với bạn họ là Danny Cathy rồi chứ gì. Tôi gật đầu, Julai thở dài rồi nói tiếp, góc chuyện audio.com. Họ là 2 anh em ruột đấy, họ luôn nói với người mới đến về hoàn cảnh đáng thương của mình hoặc lừa những người ngây thơ nhằm mục đích có lợi cho bản thân. Trước đây 2 người đó học lớp D nhưng vì cứ như thế nên thầy cô mới chuyển lên lớp F người ngây thơ. Chẳng phải mình sao hu hu, nhưng hại mình thì họ có lợi gì chứ. Mà Julai này, chuyện mình ở lớp F cả lớp đều biết hả? Tôi nhìn Julai, không, cả trường và cả làng đều biết. Sặc tôi hơi choáng váng chỉ việc còn con vậy mà cả làng đều biết tôi nhớ làng cũng phải nhỏ mà, sao tin tức đi nhanh đến chóng mặt thế? Mình biết rồi, tôi cười gượng, mà Anna sướng thiệt nha. Hả, tôi ngơ ngác, sướng gì hả? Thì được ở chung nhà với hot boy, điều mà mấy đứa con gái trong cái làng này luôn mơ hằng đêm ấy. Hot boy, ở nhà thì có chị Sam và Jay, đương nhiên chị Sam không phải hot boy rồi, còn anh ta không lẽ người Julai nói là Jay. Không thể nào, tuy anh ta có đẹp nhưng cái tính xấu ấy mà làm hot boy gì chứ hơ hơ. Thì anh Jay đấy, anh ấy là một trong 3 người đứng đầu ở trường, sức mạnh của 3 người họ rất mạnh, lúc đầu Jay học lớp A nhưng về sau không biết vì sao anh ấy không đến lớp nữa, còn người đứng đầu là hoàng tử Alex và người cuối cùng là Ken, 3 người họ được gọi là bộ 3 hoàn hảo. Jay thật sự là hot boy ở trường à, không thể tin được. Nhưng kể cả chị Sam nói Jay cũng học lớp F mà. Khó hiểu thế không biết, à mà, đẹp quá, chết mất, sao anh ấy lại đến đây chứ? Tôi định hỏi Julai thì tiếng la hét in ỏi chen ngang, Julai tò mò cũng đi ra ngoài cửa lớp đứng hóng, rồi chợt mắt Julai sáng lên rồi nhảy nhót vui mừng. Julai, có chuyện gì mà nhìn bạn vui thế? Giày anh ấy đang ở ngoài kia, bạn ra xem đi, không biết anh ấy đến đây làm gì nữa. Anh ấy đẹp quá, có gì để xem chứ? Cứ tưởng ai ai trong làng này cũng ghét bỏ dai vậy mà được con gái trong làng mơ hằng đêm nữa chứ, anh ta lại nói dối tôi làm tôi tưởng chỉ một mình tôi đứng về phía anh ta thôi, đúng là đáng ghét. Cái cảm giác gì đây chứ? Tiếng la hét càng ngày càng đến gần, trước cửa lớp đám đông ngày càng đông, còn mặt Julai thì thèm thuồn muốn nhỏ cả dãi, eo ôi anh ta có sức hút vậy sao? Tự nhiên sắc mặt Julai chuyển sắc đỏ ửng, dày đứng ngay cửa lớp, Julai nhìn anh ta ngây ngất, còn anh ta cũng không buồn quan tâm những người xung quanh và những tiếng la hét, mặt cứ trơ trơ ra. Dày nhìn xung quanh với ánh mắt sắc lạnh rồi đột nhiên dừng lại ở chỗ tôi, môi dày hơi cong lên. Đang cười sao? Dày thông thả tường bước đi vào lớp rồi chọn cái bàn phía sau tôi, nhưng đó là bàn của Julai mà. Dày lấy tay hất sách và cặp của Julai xuống đất rồi ngồi vào bàn. Làm gì vô duyên thế hả? Tôi lườm, ngồi, dây lạnh lùng, chỗ đó có người rồi mà, anh phải hỏi ý kiến người ta rồi mới được ngồi chứ. Dây đưa mắt nhìn mọi người ở cửa lớp, chỗ của ai, nghe thế Loli giật cả mình, rồi đưa tay lên, của em, tôi ngồi được chứ. Dây nhìn Julai, Julai gật đầu lia lịa, hai cũng không muốn nói nặng nhưng sao bạn ấy mê dai thế cơ chứ, đáng lý ra phải chửi xối xả vào mặt dây chứ. Dày quay sang nhìn rồi nhúng vai y như rằng muốn chọc tức tôi, nhưng dày học lớp này làm gì thế? Hay nhớ mình, hai tôi cũng phải có chút gì đó gọi là sức hút chứ, hơ, chắc là vậy rồi. Hết giờ giải lao cô về lớp để tiếp tục giảng bài, nhưng cái đám đông ở cửa rất lộn xộn, khó khăn lắm cô mới chen vào được. Cô nói mãi bọn họ không chịu đi, cô cũng hết cách nhìn dày cầu cứu. Gocchuyenaudio.com Biến, dây rằng giọng, chưa tới 3S thì đám đông đã được giải tán, còn mấy bạn trong lớp thì đã ổn định chỗ ngồi, lời nói của dây thật đáng sợ. Còn cô giáo thì gật đầu hài lòng, cô cũng bắt đầu giảng bài. Hôm nay dây lạ lắm nha, không một mặt xuống bàn như lần trước, thay vào đó là chăm chú nghe cô giảng bài, còn ghi chép chép không thiếu một chữ nào. Dây thành học sinh gương mẫu khi nào thế? Beng, beng, beng, tiếng chuông lại vang lên, chắc được nghỉ rồi, cô cũng thu xếp giáo án trên bàn, cô đi ra chỗ bục giảng. Cho cô xin 5 phút nha, chắc hẳn các em cũng đang thắc mắc về sự có mặt của dây, trước đây dây chọn hình thức tự học nên không cần đến lớp, nhưng các kỳ thi dây cũng phải tham gia như tất cả học sinh khác, còn hơn một tuần sẽ kiểm tra kỹ năng nên em ấy đi học lại và dây chọn vào lớp chúng ta và dây hứa sẽ giúp đỡ các bạn trong lớp học kỹ năng. Kết thúc lời cô là tiếng vỗ tay thật lớn, còn mấy đứa con gái thì cười như không nhặt được mồm, cũng phải thôi được người đứng đầu trường giúp đỡ nên vui mừng là đúng rồi, còn tôi thì sắp chết đến nơi rồi. Kỹ năng, có biết cái giống gì đâu, còn hơn một tuần làm sao học đây. Bọn họ được học từ khi sinh ra rồi, còn mình thì nước còn không tạo được nữa mà hu tiêu rồi. À, ngày mai có buổi học kỹ năng, các em đến sớm nhé. Chúng ta nghỉ, cô đi ra khỏi lớp, mấy bạn khác cũng từng người kéo ra khỏi lớp, còn tôi thì lết cái thay sắp chết từng bước nặng nề ra khỏi lớp. Ăn ngủ cho cố vào để rồi đi không nổi nữa. Dày bước cạnh tôi, thở dài, nhìn cô như người chết ấy. Sắp chết rồi. Tôi chợt nhớ ra cái vụ học lớp F nên quay sang nhìn dày. Nhìn gì? Dày hất cằm, sao anh nói dối tôi? Anh nói anh học lớp F lại còn chuyện anh là hot boy trong trường nữa, tôi nghĩ anh bị hất hũi như con rẻ. Nên tôi đã nghĩ chỉ có tôi đồng cảm với anh, vậy mà anh lại là đối tượng để mấy đứa con gái trong làng mơ hằng đêm đấy. Tôi bực, môi dây hơi cong lên như khi này. Chuyện lớp F là chị Sam bảo tôi đến lớp với cô, để cô đừng tủi thân ý mà. Còn chuyện mấy đứa hay gây chuyện với tôi vì chúng ghen tị với tôi thôi, tôi cũng đâu có nói là tất cả đều ghét tôi, do cô tự mình suy diễn ra thôi, à mà thái độ hằng học này là sao? Cô thích tôi rồi à? Ánh mắt của dây như muốn nhìn thấu tâm can người khác vậy. Tôi quay hướng khác để che ánh mắt của dây. Có điên mới thích anh. Tôi nhanh chóng đi trước, nếu cứ để dây nhìn như thế sẽ bị lộ hết. Nhưng có gì để lộ đâu chứ, thôi bỏ đi, về nhà trước rồi tính sau. Anna, xuống ăn cơm đi em. Tiếng của chị Sam, tôi đang xem lại bài giảng của cô và mấy quyển sách mới bên phòng ông Arthur. Dạ, em xuống ngay đây ạ, tôi đánh dấu để đó đọc sao, rồi đi xuống lầu. Dày đang khoanh tay ngồi ở bàn ăn, cô sướng thật nha, hết ăn rồi ngủ, không làm việc gì hết, ít ra cũng giúp việc nhà chứ. Tôi kéo ghế ngồi gần chị Sam không thèm để ý đến lời nói của anh ta. Em xin lỗi chị Sam, mai em sẽ về sớm, em sẽ làm việc nhà và nấu nướng. Không sao mà em cứ việc đi học và luyện tập kỹ năng thật giỏi đi, mấy việc này nhỏ thôi, em đừng bận tâm lời của nó. Chị Sam lườm Jay. Dạ, tôi cười trừ. Hôm nay Jay thật kỳ lạ, buổi sáng rất quan tâm mà. Từ lúc ở lớp về đến nhà Jay trở nên lạnh lùng đáng ghét. Tôi làm gì sai sao? Em ăn nhiều vào. Chị Sam gắp cái đùi gà to đùng cho tôi. Dạ, tôi cười. Tôi định dùng đũa gắp đùi gà lên ăn thì một đôi đũa khác cắm vào cái đùi gà, lại là anh ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Không làm việc mà ăn ngon thế à? Jay gắp đùi gà về chén mình. Ăn như thế này được rồi. Jay lấy mấy đĩa thức ăn khác về phía mình. Nhớ sau này có làm mới có ăn nhé. Cái thằng này em muốn chết à? Thôi chị, Jay nói đúng mà. Tôi bắt đầu ăn cơm và đương nhiên là ăn cơm trắng. Cơm hôm nay khó nuốt thật. Nhưng đúng là có làm mới có ăn chứ. Có khi nào, những quan tâm của Jay, điều là chị Sam nhờ Jay cũng giống như vụ lớp F, nên bây giờ mình được ổn định rồi, được học lớp C rồi nên Jay trở lại là một hot boy lạnh lùng, mà đã là hot boy thì làm sao quan tâm đứa xấu xí, chưa tiến hóa hoàn toàn như mình được chứ. Nghĩ lại mới thấy mình ngốc thật, còn lầm tưởng. Thôi bỏ đi, đầu mũi cay cay, sắp không kìm chế được nữa rồi, tôi đâu yếu đuối đến vậy. Trước đây đã nghe những lời này từ mẹ nuôi rồi mà, không sao, đừng để nó rơi xuống, đừng để anh ta thấy mày yếu đuối làm ơn. Chị ơi, em ăn xong rồi. Em xin phép, tôi đi thật nhanh lên lầu, đóng cửa phòng lại rồi ngồi bệt xuống đất, nước mắt lúc này tuôn ra như suối. Tôi kềm chế để không phát ra tiếng khóc, tôi thấy tủi thân ghê gớm. Cho mày ăn tốn cơm mà, có chút việc nhà mà không làm xong. Chết đi, đồ xui xẻo, mau cút đi, ai cho mày lên ăn cơm chung. Khi nào gia đình tao ăn xong rồi mới đến lượt mày. Chó chết, sao mày dám xô con tao té hả? Mày đáng chết, những mảnh ký ức đau buồn như hiện về, 17 năm sống trong căn nhà lạnh lẽo đó, tôi đã phải chịu đựng tất cả vì chỉ một suy nghĩ, dù bị đối xử thế nào cũng là gia đình, cũng là người thân. Đến khi tôi biết mình chỉ là đứa trẻ được nhặt về, tôi đã tránh xa nơi đó, càng xa càng tốt. Tôi đến với Sơ, đến với vòng tay ấm áp, yêu thương. Giá như có thể ôm Sơ và khóc như xưa thì hay biết mấy, nhưng bây giờ Sơ không còn nữa, con nhớ Sơ lắm, Sơ ơi, hu hu. Ba mẹ đang ở đâu, mau xuất hiện đi, con không muốn mãi là đứa mồ côi bị người khác đối xử như thế, con muốn được hạnh phúc. Cách chương.